Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 8. Chương 345 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 8 cho nên. Hắn ngủ say trong khoảng thời gian này. Đã xảy ra cái gì? Là ai vì hắn giảm bớt trong cơ thể độc? Mí mắt buông xuống. Che khuất đen nhánh ánh mắt, ở thật dài thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân, thực mau. Một nữ tử xuất hiện ở hắn tầm nhìn, nữ tử ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo. Đang xem đến hắn đứng thẳng ở giường băng trước là lúc. Có một tia ngạc nhiên, bất quá thực mau. Liền bị ý cười sở thay thế tỉnh. Nàng trong lời nói mang theo một loại sớm đã đoán trước ý tứ, nàng mắt cá chân chỗ có một hệ hắc. Tuyến lục lạc cùng với nàng mỗi một bước đi phía trước đi. Lục lạc đều sẽ phát ra vang nhỏ, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm siêu tốc bạch mí mắt nâng lên. Đảo qua trước mắt nữ nhân, mỏng lạnh môi. Chậm rãi thổ lộ, người nào. Nàng kia đôi tay ôm ngực, dáng người phập phồng quyến rũ. Môi đỏ thổ lộ, hàm linh phi, người ân nhân cứu mạng, tốc bạch đang nghe đến những lời này sao. Tầm mắt đảo qua nàng mặt, rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng, lại một lần yết hầu lăn lộn. Lạnh băng đến cực điểm thanh âm vang lên tu chân phái người, hàm linh phi nhìn chính mình trên. Người này thân quần áo, quét quét quần áo, đi theo, quỳ một gối ở trên mặt đất, hàm linh phi, cung nghênh ma tôn xuất thế, nàng nói xong. Trên mặt lộ ra một loại rất là câu nhân ý cười, thế giới này là tu luyện thế giới, chia làm tu chân. Giới, ma giới, cùng yêu giới, tu chân giới đó là lấy thanh tâm quả dục đi chính đồ nhân loại tu luyện, ma giới cũng là nhân loại, chỉ là cùng thanh tâm quả dục chịu quy củ tu chân phái bất đồng, bọn họ công pháp chú ý tùy tâm sở. Dục, tu luyện tấn mãnh mạnh mẽ, chỉ là ở tu luyện thăng cấp là lúc cực dễ tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử đương trường, cho nên ở tu chân giới người trong mắt. Ma giới nhân tu luyện chính là ma công, là phi thường trơ trẽn tu luyện thủ đoạn, đến nội yêu giới, vạn vật đều có linh. Động vật thực vật nếu là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thông suốt, cực khả năng tu luyện thành hình người, mà này đó. Gọi chung vì yêu, này Thánh Sơn, đó là yêu tộc tập trung địa phương, nàng đứng lên. Từng bước một hướng tới túc bạch đi qua đi, môi đỏ chậm rãi khẽ mở, ma tôn đại nhân. Ta cứu ngài, nhưng có chỗ lợi. Túc Bạch nhìn nàng, chư ngữ, nhìn nàng gương mặt này, không biết vì cái gì. Trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng, tại đây lâu dài ngủ say bên trong. Hắn làm một giấc mộng, cùng một nữ tử không manh áo che thân song tu, chỉ là lại trước sau nhớ không? Dậy nổi, cái kia nữ tử dung mạo như thế nào? Thanh âm như thế nào, chỉ là nhớ rõ nàng kia chủ động thực mí mắt rũ xuống một phân. Tầm mắt rơi xuống chính hắn trên cổ tay, liền nhìn kia trên cổ tay. Có một cái hồng ấn, nhìn qua, như là bị người cấp hút dẫn ra tới. Túc Bạch nhìn cái kia dấu vết, nhìn hồi lâu, hắn hở hững thanh âm mở miệng, ngươi lấy cái gì cứu Ngô. Hàm linh phi tầm mắt đảo qua trên cổ tay hắn dấu vết nheo mắt thế nhưng có người so nàng nhanh. Chân đến trước một bước, nàng nắm chặt tay, môi đỏ gợi lên ý cười không giả mơ siêu đanh âm lây dính một tia mị hoặc lấy yêu. Vương huyết, lấy ta chi thân, ma tôn hôm qua bị tâm ma khống chế. Vừa tỉnh tới, liền tất cả đều đã quên. Túc Bạch không nói nữa, lạnh băng con ngươi không có bất luận cái gì dao động, hàm linh phi lá liễu. Cong mi tươi cười rất có ý nhị ta sở cầu cũng không nhiều. Cũng đều không phải là muốn bắt cứu ma tôn việc tương áp chế, chỉ là tưởng câu ngài. Mang ta đi cổ tương thành đi dạo, cổ tương thành ở vào ma tu địa bàn cùng tu chân địa bàn chỗ giao. Giới, ngư long hỗn tạp, ở nơi đó. Ma tu người cùng tu chân người khó được có thể hòa bình ở chung, hàm linh phi sóng mắt lưu chuyển ta. Một nhược nữ tử, xuất hiện ở như vậy địa phương, thật sự là sợ cực kỳ, còn có tam chương. Tấu chương xong, hết chương.